Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 491 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 490 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Như Thái Hiển, bạn Giao Nguyễn và bạn Điền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Phần email gửi chuyện với lại phần fanpage Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào dưới phần mô tả là sẽ ra email gửi chuyện liền các bạn nha. Mong rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại những câu chuyện của các bạn đã gửi về. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã viết mail và gửi về những chuyện do một người chị này rất là thân với bạn. Và chị này đã kể cho bạn nghe khi mà chị làm việc tại một công ty ở dưới Bạc Liêu cách đây cũng khá lâu trước. Và hiện tại thì công ty này do nhiều ma quỷ quá cho nên nó là đã đóng cửa các bạn, tại vì những nhân viên mà làm việc trong đây người ta sợ, người ta không dám làm, và sau này thì công ty cũng đóng cửa luôn. Thì cái lúc mà chị vào trong công ty này làm á, thì bản thân của cái chị này, chị tên H, thì bản thân của chị H á, là chị là cái người rất gan dạ. Nói nào ngay là chị không phải là không tin có ma, nhưng mà chị nghĩ đơn giản rằng nếu mà mình không có chọc ghẹo, không có mạo phạm gì người ta thì chắc là người ta sẽ không có nhét mình đâu. Và khi mà làm việc tại công ty này thì chị cũng nghe người ta nói rất là nhiều là trong công ty có ma, nhưng mà chị không quan tâm lắm, bởi vì là cái ý nghĩ của chị nào giờ đã nghĩ như vậy. Thì khi mà làm việc tại đây á, là công ty người ta bố trí cho hai khu để dành cho những người công nhân mà người ta nhà xa ở tỉnh khác đến làm đó các bạn, để mà cho người ta ở trong công ty luôn. Thì hai khu là gồm một cái khu trong, một cái khu ngoài. Thì chị chọn cái khu ngoài để mà ở, tại vì cái khu này nó gần với lại cái xưởng mà chị làm việc nè. Với lại khu ngoài á, thì cũng đông vui hơn là khu trong các bạn, khu trong cũng có người nhưng mà vắng hơn. Thì khi mà chị ngủ tại đây trong vòng vài ngày đầu á là hoàn toàn có gì xảy ra hết, bình thường, ngủ rất là ngon. Nhưng qua khoảng vài ngày sau á là tối ngủ cứ nghe tiếng cười. Mà tiếng cười cứ ha ha ha trong đêm vậy đó, mà nhiều khi mình đang ngủ mà mình nghe tiếng cười vậy á thì mình sẽ mở mắt ra các bạn ha. Và khi mà chị H này mở mắt ra thì chị thấy có một người đàn bà bay ở trên trần nhà mà vừa bay vừa cười. Thì khi đó là chị cũng biết rồi, biết rằng tại vì đã nghe bữa giờ nghe rất là nhiều bạn trong công ty nói, cho nên chị biết, chị cứ nhắm mắt lại và chị tảng lờ chị ngủ luôn. Thì cũng vài ngày vậy đó, thì sau khoảng vài ngày sau thì có một cái người đồng nghiệp là nữ, tại vì trong đây toàn nữ không à, chia ra hả là bên nữ bên nam các bạn. Thì cái chị đó đó đang ngủ giữa đêm, trong khi nguyên một cái phòng người ta đang ngủ là tầm khoảng hơn 12 giờ đêm rồi, ngủ rất là ngon. Thì cái người này tự nhiên ngồi bật dậy, mà khi ngồi bật dậy cứ cười the thé các bạn, cười mà các bạn nghĩ 12 giờ mấy đêm mà cười the thé mà không lo ngủ. Cho nên lúc đầu á là chưa có ai biết hết. Khi mà nghe cái tiếng cười đó thì mọi người bị giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thì thấy cái người này cứ ngồi cười the thé, cho nên á là một người không có biết mới cất lên nói chửi. Nói rằng con nhỏ này tại sao giờ này khuya rồi, mày không lo mày ngủ đi, tự nhiên mày ngồi đó mày cười, ngày mai còn làm việc nữa, ngủ đi cho mọi người làm việc. Thì khi mà cái cô này vừa dứt lời cằn nhằn là cái cô kia nín cười, nín cười các bạn, không cười nữa, nhưng mà dằn cái giọng xuống, mà trong khi cái người này là phụ nữ, nhưng khi dằn giọng nói ra đó các bạn là nói ra cái giọng đàn ông, nói rằng á mày có tin á là tao nhai đầu mày luôn không. Mà giọng đàn ông rất rõ ràng các bạn, thì khi đó ai cũng biết rồi, tại vì á là trời ơi sao mà tự nhiên nói giọng đàn ông mà nói cái giọng thấy ghê quá, cho nên đó là ai cũng im lặng hết. Thì lúc đó là cái chị H, người bạn của bạn á, mới hả là nói rằng á là trời ơi, ông ơi, ông làm ơn tha cho người ta, ông xuất ra đi rồi ông muốn ăn cái gì á là tụi tôi cúng cho ông tha cho người ta đi. Thì khi đó là cái ông này bắt đầu mới dịu giọng lại, mới nãy là gằn giọng ha, nhưng kỳ này dịu giọng lại nói rằng á là tao đói lắm, tụi bay cúng cho tao ăn đi, tao muốn ăn thịt gà, tụi bay cúng đi rồi tao xuất ra. Thì hả là chị Hắc này nói được rồi, ngày mai tụi tôi cúng cho ngày mai tụi tôi cúng cho ông cứ xuất ra đi. Thì khi đó là cái người này, cái vong này xuất ra khỏi cái cô đồng nghiệp đó. Thì khi mà xuất ra cái là cô kia ngất xỉu, hoàn toàn không biết gì hết, ai cũng sợ hết. Và tới ngày hôm sau khi mà ban ngày làm việc á, thì cũng lén đi mua gà, các bạn mua gà luộc nè, rồi mua nhang về, tại vì trong công ty á, là không có cho cúng kiến gì hết, mà nếu mà hả quản lý mà biết là có chuyện lớn nữa, cho nên phải lén lút. Và cái ngày hôm đó cũng cúng, thì tưởng rằng cúng là xong, nhưng tới tối hôm đó nha, là tầm khoảng hơn 1 giờ sáng á, là cái cô đó lại tiếp tục bị nhập nữa, lại tiếp tục bị nhập nữa. Và khi mà bị nhập cũng cười the thé, thì lúc này mọi người đã giật mình, ai cũng nghĩ rằng trời ơi, sao mà mình đã cúng rồi mà bây giờ lại không có giữ lời mà lại nhập nữa. Thì cô Hắc mới nói rằng á là trời ơi, đã cúng rồi, đã theo lời ông cúng cho ông ăn rồi mà tại sao ông còn nhập vô người ta. Thì bắt đầu á là cái vong đó nói rằng á là tao không có muốn ăn gà mà đã chín, tao muốn ăn gà sống thôi, hả cúng cho tao gà sống đi tao mới đi. Thì sau đó hả là mọi người ai cũng sợ, ai cũng hứa rằng á là được rồi ông xuất ra đi, để hả ngày mai tụi tôi mua gà sống tụi tôi cúng cho. Thì các bạn biết qua ngày hôm sau cũng mua gà sống về giấu ở trong cái chỗ ngủ á. Thì tới tối là cột ngay chỗ cái chân giường mà cái cô bị nhập đó ngủ các bạn. Và cái ngày hôm đó các bạn biết hả là mọi người không hay biết gì hết, cho tới khi mà nghe cái thé cái lên là mọi người bàng hoàng tỉnh dậy ha. Tỉnh dậy thì thấy rằng cái cô mà bị nhập á là miệng toàn là lông gà, máu gà, giống như là ăn gà sống luôn vậy đó. Và khi đó cô này cũng không có biết gì cả. Thì sau khi mà cúng cho con gà sống thì mới yên. Thì đó là một cái chuyện khi mà cô Hắc này mới mới vừa vô làm đã chứng kiến một chuyện như vậy. Và cái chuyện thứ hai là về cái gian nhà vệ sinh của cái công ty này. Thì khi mà nghe cô Hắc kể á, là cái bạn gửi chuyện, bạn nói rằng á, là cái lúc mà nghe cái câu chuyện này á, là em ám ảnh mà mỗi lần mà đi vệ sinh á, mà hả đi vệ sinh là em bị ám ảnh bởi câu chuyện này, để thì kể ra cho các bạn nghe. Thì ở trong cái công ty này người ta đồn rằng á là trong nhà vệ sinh mà nhất là cái phòng cuối là có ma, cho nên nó là không có ai dám mà đi vô đây, mà đi vô trong phòng cuối mà đi mình hết. Mà hầu như khi mà vô trong nhà vệ sinh của công ty là mọi người đều kéo nhau đi rất là đông, đi đông lắm, kéo nhau 5 7 người đi thì mới dám vô đây, chứ ít khi nào mà người ta vô một mình lắm. Thì lúc đó là trong công ty có một cái chị mới vô, thì cái chị này á là giống như là cái người không có sợ ma mà cũng không tin có ma các bạn. Thì nghe người ta đồn thổi nhiều quá, cho nên nó là chị này có vẻ như là giống như là hả không có tin á, mà không tin thì nói rằng á là làm gì mà có chuyện ma cỏ, để hôm nào hả tao đi vô phòng cuối tao đi thử coi làm sao. Thì bắt đầu hiên ngang lắm các bạn, mà trong khi người ta đồn rất là nhiều, nói rằng á là nhiều khi đang đi bị gõ cửa nè, rồi hả là đang đi á thì giống như mình ngồi mình đi toilet á, là giống như có bàn tay chọt thẳng lên vô trong cái phần phụ của mình. Thì ai cũng đồn vậy, thì đương nhiên là những cái người mà không tin có ma, người ta nghe vậy người ta không tin. Thì lúc đó là cái cô mới vô này nè, một hôm á là cổ mắc vệ sinh đi cầu các bạn, thì lúc đó là cổ đi vô trong toilet á, là cổ ngồi ngay cái phòng cuối luôn. Mà ở phía trước nhà vệ sinh là có cái cô tạp vụ, cái cô đó là cái lúc mà cái người này vô á là cô đó thấy, và cô đó cũng nghĩ rằng á là nó vô nó ra liền thôi, thì ở ngoài đang ngồi nói chuyện thêm với lại mấy người nữa. Thì cô này vô rất là lâu, lâu lắm, thì cái bà tạp vụ này bà mới thắc mắc, bà nói rằng á là ủa sao nhỏ này vô lâu quá mà không có thấy ra. Cho nên nó là cái bà tạp vụ này vô vô để xem rằng á là cái người này vô đi làm cái gì mà lâu quá vậy. Thì khi mà bả vô bả kêu rằng cô ơi, tại vì nãy giờ ngồi đó thì không có thấy cô này bước ra, cho nên nó là cái bà tạp vụ này bả cứ kêu là cô ơi, thì không có nghe tiếng trả lời, nhưng mà lại nghe tiếng mà giống như là tiếng ở trong miệng mà phát ra trong miệng mà kêu vậy đó. Thì lúc mà cái bà tạp vụ này bả nghe bả sợ lắm, cho nên nó là bả thấy rằng á là cái phòng toilet cuối á là đang bị đóng cửa. Thì thành ra là bà mới tiến lại cái phòng toilet cuối á, là bà đẩy, mà bình thường á là cái phòng này á là cái chốt ở trong nó bị hư các bạn, cho nên nó là cái người ở ngoài mặc dầu cái cửa đóng nhưng mà nếu mà cái người ở ngoài đẩy vô một cái là vô liền. Nhưng kỳ này đẩy hoài nó cứ ngắt à, cho nên nó hả là cái lúc này á là cái bà tập vũ nó ủa sao nghe cái tiếng phát, tiếng trong miệng đó đó phát ra từ cái phòng đó, là có nghĩa là cái cô đó trong cái phòng đó. Mà bây giờ tại sao mình không đẩy được mà trong khi cái chốt cửa thì bị hư, bà mới chạy ra ngoài, bà mới kêu mấy cái ông bảo vệ chạy vô để mà phá cửa để xem cô này bị cái gì mà cổ không mở cửa ra. Thì khi mà phá cửa vô các bạn biết chính mấy cái ông bảo vệ là không thấy, mà chính cái bà tập vụ bà thấy rất là rõ là cái lúc mà mọi người đẩy cửa vào á thì thấy rằng cái đầu của cô này đang chúi xuống cái toilet đó các bạn. Và bà tập vụ bà thấy rõ ràng có một cái đôi tay là nó thò lên từ ở trong cái lỗ toilet á, mà nó thò lên xong rồi nó đang chụp cái đầu cô này mà nó kéo xuống cái bồn vệ sinh, bồn cầu vậy đó. Thì khi mà bà này thấy bà rụng rời tay chân hết, lôi cái cô này ra, lôi hơn là lôi ra kịp. Xong rồi bà rụng rời bà xin nghỉ luôn. Cái lúc đó là ra là qua ngày hôm sau bà sợ, do là chính mắt bà nhìn thấy một cái đôi tay đang thò lên mà nắm cái đầu cô này kéo xuống. Thì lúc đó là qua ngày hôm sau bà không có chịu nổi. Thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà chịu nổi, thì bà xin nghỉ. Còn riêng về cái cô đó thì cổ kể rằng á là cái lúc mà cổ vô cổ ngồi cổ đi cầu á, thì khi mà đang ngồi đi á là cái bản tánh cái miệng cô này là hung dữ, cho nên nó là đang ngồi vậy đó thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài cốc cốc cốc. Thì lúc đó cổ mới nói rằng á là có người rồi, đi phòng khác đi. Thì sau một hồi im á thì lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa. Thì lúc này cổ mới tức lên, cổ mới nói rằng chợ tao nói có người rồi, bộ lỗ tai cay sao mà không nghe, có người rồi đi qua phòng khác đi. Thì lại không có nghe tiếng gì nữa, là im bặt luôn. Thì nghĩ rằng người đó đi rồi, cho nên cổ lại ngồi đi tiếp tục. Thì nghe một cái giọng nói phát ra, có giấy không, cho xin miếng giấy, nói vậy đó. Thì cái cô này nghe vậy, cô này nói rằng không có. Mà lúc đó cổ cứ nghĩ rằng là bên cái phòng toilet kế bên thôi các bạn, cô nói không có giấy, xin người khác đi. Thì một hồi sau lại nghe tiếng cho xin miếng giấy đi, cho xin miếng giấy đi, mà cứ nghĩ rằng bên kia phát ra không thôi các bạn. Thì lúc này á là cổ tức rồi, cổ nói rằng trời ơi, đã nói là không có đủ giấy nữa, à, xin người khác đi, xin hoài vậy, bộ nói mà lỗ tai cay sao, lỗ tai trâu sao mà không nghe. Bắt đầu á là cũng không xin giấy nữa. Xong rồi cái lúc mà cổ đi xong, cổ đứng dậy cổ quay lại để cổ dặn nước đó, thì lúc đó là cổ nói rằng rõ ràng có một cái tay nó đưa lên từ ở trên bồn cầu á các bạn, mà nó đưa dài lên vậy nè. Cổ đang đứng, lúc này cổ đứng rồi xong xuôi kéo quần lên rồi, thì đang đứng vậy đó mà nó đưa dài lên, nó kéo, nó nắm cái đầu cổ nó kéo xuống. Hên may mắn rằng đó là có cái bà tập vũ đi vô mới là tiêu rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong cái công ty này. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính chị H, cái chị mà gửi chuyện, cái chị mà kể chuyện cho bạn á, kể cho bạn nghe. Thì chị H này nói rằng á là sau cái vụ mà ăn gà sống, cái cô đồng nghiệp ăn gà sống trong cái phòng đó đó, thì chị H đã là giàu rằng không sợ ma nhưng mà thấy rằng á là thôi không ổn, cho nên nó là đã xin công ty cho vào trong cái khu ở trong để mà đi vào trong đó nghỉ ngơi chứ không ở khu ngoài nữa. Thì khi mà vô cái khu ở trong á thì trời ơi, ta nói hả là nó còn kinh dị hơn các bạn. Là hả chị Hát nói rằng á là khi mà vô đây á là trong đây thì vắng người hơn, ít người ngủ lại trong đây cho nên giường trống nhiều lắm. Cho nên nó là chị cũng lựa một cái giường ngay chỗ cái đầu phòng á là để dành cho mình, tối mình vô mình ngủ. Thì trong cái toilet của cái khu này á các bạn, là mấy ngày sau đó vô, lúc đầu thì bình thường. Nhưng mấy ngày sau đó là chị H buổi sáng hôm đó là bình thường chị thức sớm, hầu như là thức sớm hơn mọi người luôn. Cho nên nó là khi mà thức sớm thì chị cũng đem thao, đồ đem khăn rửa mặt, kem đánh răng, sữa rửa mặt để mà đi vô trong nhà tắm, để mà giống như là mình vệ sinh cá nhân ha. Thì khi mà vô trong đây á, thì khi mà mình bước vô cửa thì cũng không biết giải thích. À, tại vì Thi theo cái tưởng tượng của Thi á, là Thi tưởng tượng rằng cái nhà tắm này khi bước vô á là giống như là ở phía đằng đây nó có một cái bồn này để cho mọi người tắm nước, chứa nước á các bạn, bồn chứa nước á. Thì hầu như sáng nào cũng vậy, là cái bồn này nó sẽ rất là đầy, Tại vì á, là tối nước nó chảy thì sáng là nó đầy để cho mọi người sẽ sử dụng tiếp cho cái ngày hôm đó. Thì khi mà chị vừa bước vô, đang đứng đánh răng ha, thì tự nhiên chị nghe tiếng động. Cho nên nó là chị mới quay lại, mà cái tiếng động này là nó ngay cái bồn nước đó các bạn. Thành ra là chị mới quay lại chị dòm. Chị dòm thì tại vì hầu như là lúc này là mọi người chưa có thức, chỉ có chị này thức một mình, thức sớm một mình thôi. Chị mới quay qua chị nhìn đằng cái bồn đó đó, thì chị thấy rất là rõ có một người đang đứng ở trên cái bồn nước đó. Mà cái bồn nước thì nó cao, các bạn tưởng tượng những cái bồn nước mà người ta xây bằng xi măng á, hồi xưa nhà Thi cũng có cái bồn nước dạng vậy. Là người ta xây bằng xi măng là nó cao, nhiều khi nó cao bằng cái ngực của mình vậy luôn. Rồi mình dới, mình múc nước, mình xài thôi. Thì cái người này đứng đứng ở trên cái bồn nước các bạn, và do là cái khoảng cách nó rất là gần, cho nên nó là chị thấy rất là rõ là cái người này đứng mà tóc á, thì bình thường nha, nhưng mà có cái á, là đứng mà cái miệng đỏ lè đỏ lét thôi các bạn, đang nhe răng ra cười mà đứng mắt chị vậy nè, giống như là cười mà kêu, mà cái răng á, thì có răng nanh mà cái miệng đỏ chét thôi, cái miệng rất là rộng mà đỏ mà nhìn ghê, nhìn gớm lắm, và chị nhìn là chị biết quỷ liền. Thành ra hả, là khi mà quát vậy là giống như là cái lúc đó mình bị chết chân các bạn. Tại vì khi mà mình vừa nhìn thấy vậy, giàu rằng thí dụ như mình không có sợ ma đi chăng nữa, thì khi mà vừa thấy thì theo cái phản xạ của mình là mình sẽ bị chết chân. Kiểu đứng chị dòm vậy nè, thì khi mà nó đang quát vậy đó, cái đầu nó rớt xuống, nó rớt xuống mà do là cái bồn nước nó đầy, nó đầy á, thì hả là khi mà nó rớt xuống cái nó cho cái đầu nó lềnh bềnh ở trên cái bồn nước vậy đó. Trời ơi, khi mà chị thấy cảnh tượng đó một cái rồi chị giục luôn cái thao nước chạy ra ngoài, xong rồi sau cái ngày hôm đó là xin nghỉ luôn. Chị nói rằng á, là mặc dầu á, là bản thân không sợ ma thiệt á, nhưng mà khi mà chứng kiến cái cảnh đó rồi á, thì không thể nào mà chấp nhận được, không thể nào mà chịu đựng để mà ở lại trong cái công ty này để mà làm việc tiếp được. Thì cuối cùng chị đã xin nghỉ luôn. Thì sau khi xin nghỉ á, là cũng còn những cái người bạn làm trong đây, thì cái lúc mà xin nghỉ thì công ty này người ta vẫn hoạt động bình thường các bạn. Thì những người bạn ở lại á, là có kể cho chị nghe rằng á, là một cái chuyện khác là có một cái ông giao hàng. Ông giao hàng này á, là kỳ cựu của công ty luôn. Và buổi chiều á, là tầm khoảng 4-5 giờ á, là sau khi giao hàng về thì cũng rất là mệt. Cho nên á, là ổng có bắt cái võng để mà ổng, do là công ty cũng có nhiều cây xanh, công ty khá lớn các bạn, thì ổng có bắt một cái võng. Thì khi mà bắt võng á, là ổng nằm ngủ, ổng định rằng á, là nói với lại cái người mà kiểm hàng á, nói rằng á, là tao ra ngoài tao nằm tao ngủ chút xíu để cho nó giống như mình lấy lại sức, giờ chợt mắt chút. Thì bắt đầu đi ra ngoài á, là cái người kiểm hàng cứ đợi hoài, ổng thấy ông này vô, tối rồi mà cũng không thấy ông này vô, thấy ổng cứ nằm trên võng vậy đó. Thì người này mới bước lại, tại vì vẫn còn hàng để mà đưa lên xe, để mà vác lên xe nữa. Cho nên hả, là mới lại kêu ổng hả, là kêu thì lại, thì thấy ổng đang trợn trắng con mắt, ổng nhìn lên trên cái cây á các bạn, tại vì hai bên cái cây thì ổng văng cái võng, thì ổng nhìn lên trên cái cây mà ổng trợn trắng con mắt, mà cái miệng thì há hốc ra. Mà cái người này mới đầu nhìn thì nghĩ rằng á, là ổng thức rồi, nhưng mà kêu hoài ổng tỉnh, thì đưa cái tay lên cái lỗ mũi á, thì thấy rằng đã tắt thở, là đã chết rồi các bạn. Thì lúc đó người này sợ lắm, hoảng loạn lắm, kêu mọi người, xong rồi gọi về gia đình ông này. Thì gia đình ông này cái lúc mà đến nhận xác là cũng có mời một cái ông thầy nè, một cái ông thầy đến các bạn. Thì ông thầy này đến đứng dòm, xong lắc đầu nói rằng cái ông này á, là do hả là bị quỷ, giống như là nhìn thấy rồi bị nó hớp hồn đi luôn. Cho nên hả, là sau một hồi đọc kinh gì đó rồi bắt đầu kêu người nhà đem xác về nhà để mà lo ma chay. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của cái công ty này. Thì sau này công ty này do nhiều ma quỷ quá, cho nên nó hả, là người ta cũng hả, là nhân viên ở đây người ta làm á, là người ta sợ người ta nghỉ, rồi sau đó là công ty làm ăn cũng không được, thành ra là đã đóng cửa luôn các bạn. Thì đây là những câu chuyện xảy ra ở trong công ty của chị H, người bạn rất là thân với bạn ở Bạc Liêu. Thì đây là những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn tưởng tượng từng cái câu chuyện, Thi không biết rằng những câu chuyện này có thiệt hay không, nhưng riêng Thi mà khi mà Thi đọc á, bạn viết thì giống như là cũng khó đọc với các bạn, cho nên nó là khi mà Thi đọc thì bắt buộc Thi phải tưởng tượng ra để hiểu rằng bạn đang viết cái gì. Thành ra là khi mà Thi tưởng tượng ra, Thi thấy kinh dị, giống như mình đang coi phim kinh dị vậy đó. Thành ra hả là các bạn thử tưởng tượng theo những cái lời và Thi đã kể cho các bạn nghe thử coi sao các bạn ha. Và nhất là đang trong những cái tháng 7, trong tháng 7 âm lịch này. Và tiếp theo cái câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là cứ hè là gia đình bạn là có một cái người bà con ở trên Phú Giáo Bình Dương. Thì cứ hè là gia đình bạn sẽ lên thăm nhà bà con này. Và khi lên thăm là thường sẽ ngủ lại một đêm rồi tới sáng hôm sau mới về các bạn. Thì bắt đầu là cái lần đó cũng vậy, là gia đình bạn lên, gia đình bạn là gồm có ba bạn nè, mẹ bạn, bạn và một người em trai. Thì khi mà lên chơi là chiều tối hôm đó là ba bạn với lại cái bác chủ nhà, rồi cái người mà con rể của bác chủ nhà anh đó tên là Tê, là bắt đầu tổ chức ra nhậu. Thì khi mà đang nhậu là ba bạn có đi toilet, mà thay vì là cái nhà này người ta có cái toilet trong nhà, nhưng ba bạn ở phía sau thì ba bạn lại không có đi cái toilet ở trong nhà đó, mà do ba nhìn ra ở phía ngoài cái hè, tại vì là ngay chỗ cái toilet bước ra ngoài cái cửa sau là có nguyên một cái vườn hè, rồi ở ngoài cái cây cối không mát mẻ lắm, cho nên nó là không hiểu sao ba bạn nghĩ sao mà ba bạn lại đi thẳng ra ngoài đó để mà đi tiểu ngoài đó các bạn. Thì ba đi rất là lâu, lâu lắm, mọi người mới nói rằng trời ơi, sao mà ba đi lâu quá, cho nên định đi kiếm, nhưng khi định đi kiếm thì thấy ba vô rồi, mà lúc đó mặt mày ba kỳ lắm. Thì lúc mà ba vô, ba mới nói với lại cái anh Tê, là cái anh mà con của cái người bác chủ nhà đó. Thì ba mới nói rằng đó là Tê Tê, chợ Tê Tê, nhà của con đó, có cái bà ngồi sao ở ngoài cái hàng cây á, con mua đồ hay con làm đồ gì con cúng cho người ta đi. Chứ hả bà đó bà đói tội nghiệp bà lắm con. Tự nhiên ba bạn nói vậy đó. Thì bắt đầu mọi người mới thắc mắc. Ba bạn nói rằng cái bà đó đó, bà vẫn còn ngồi ở phía sau á, con ra con coi thử đi. Ba bạn kéo cái anh Tê đó đi, kéo đi, nhưng mà mọi người cũng đi theo mà đâu ai thấy gì đâu, chỉ có ba bạn thấy thôi. Chứ mà lên ba bạn cứ nói hoài à, cúng đi con, người ta đói tội nghiệp người ta lắm, cúng đi. Thì bắt đầu hả là ba cứ kéo ra làm sao, mà trong khi đi ra làm sao một lần rồi là không thấy, cho nên gia đình đó, mẹ của bạn rồi đó là thấy nghi rồi, chắc là ba thấy cái gì rồi, cho nên đó là gia đình nhà của bác bạn đó là đã đóng cửa không có cho ba đi ra phía sau nữa. Rồi xong rồi mẹ của bạn đó là do là nhà có bàn thờ Phật, cho nên đó là mẹ của bạn đó là nói với lại cái bác gái chủ nhà đó là xin cái phần nước mà ở trên bàn thờ Phật để mà cho ba uống và rửa mặt cho ba. Thì sau khi cho ba uống và rửa mặt thì ba mới tỉnh, ba mới nói rằng mới nãy ba đi toilet đang đứng vậy đó, thì quay qua thấy một cái người đàn bà đang ngồi ngay chỗ hàng cây vậy đó, mà nhìn ba ghê lắm, mà bà nói rằng bà đói bà khát vậy đó, cho nên nó là tự nhiên ba giống như là bị mê luôn, thành ra mới vô nhà mới nói hoài như vậy. Thì bắt đầu ai cũng sợ hết, sợ lắm, xong cái đêm đó cũng ngủ lại. Thì khi ngủ lại là do nhà bác của bạn có nguyên một cái dãy rất là lớn, là có thể bốn người ngủ được luôn. Thì đêm đó ngủ là bạn với lại em bạn thì ngủ kế, ba bạn với lại mẹ bạn ngủ ngoài. Mà coi như hai chị em bạn không thể nào ngủ được các bạn. Lúc đó là ba với mẹ bạn đã ngủ rồi, mà hai chị em bạn không ngủ được bởi một cái tiếng ru con. Cái tiếng ru rầy là giống như nó thê lương, nó ai oán, mà không thể nào, không bao giờ có cái giọng của cái người phụ nữ Việt Nam mà ru con cái kiểu vậy, trừ những vong hồn. Cái tiếng ru này giống như nó âm vang vọng từ cái cõi âm mà nó vọng về á, nó kinh dị lắm đó. Một cái hiệu ứng âm thanh mà nó ghê, nó thê luôn, nó thảm thiết. Hai chị em sợ đâu dám ngủ đâu, coi như là nằm ôm nhau mà không ngủ được các bạn. Thì tới sáng hôm sau mà nhìn qua thì thấy ba mẹ ngủ bình thường. Sáng hôm sau á là hai chị em vừa khóc vừa kể lại cho mẹ nghe. Thì sau khi thấy bạn vậy thì nhà bác bạn mới nói rằng là cái vong đó đó là ở lâu lắm rồi. Tại vì trước đây là cái ông chủ đất cũ á, ổng có bà vợ, thì không biết là ổng ngoại tình hay là ổng theo gái gì đó, thì bà vợ này ở nhà đã tự dẫn các bạn. Mà khi bà tự dẫn là bà mang thai, cho nên nó hả là hầu như những người xung quanh đây á, là người ta đều lâu lâu buổi tối người ta đều nghe tiếng của bà ru con. Thì sau cái vụ đó nhà của bạn hả là nói chung là cũng có xuống nhà để mà thăm bác của bạn, nhưng mà không có dám ngủ lại, sáng đi chiều về thôi chứ không có dám ngủ lại nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả là tiếp theo của cái bạn thứ hai ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là của một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về. Bạn kể rằng là nhà là ở nhà của bạn là ở khu vực Lấp Vò, Đồng Tháp, mà khu Cả Sơn các bạn thì trước đây có xảy ra một cái vụ rằng á là trong khu vực của bạn có một cái bà tên là Chờ, thì bà này chở cháu của mình đi An Giang, đi chùa bà chúa chùa chùa bà Châu Đốc á, đi An Giang để mà đi chùa. Thì hai bà cháu đi được nửa đường vậy đó, thì bắt đầu hai cô cháu chứ, hai cô cháu đi được nửa đường vậy đó thì chạy làm sao á mà có chiếc xe hàng á các bạn, hai chiếc xe hàng nó ép hả, là hai cô cháu chính giữa là coi như là đi luôn, hai người chết luôn các bạn. Hai chiếc xe hàng mà nó ép vô thì làm sao mà sống nổi. Thì lúc đó là gia đình cũng đem về làm ma chay. Thì sau khi cô này mất á, là cái cô này rất là linh, linh dữ lắm. Mà các bạn biết hả, là người ta biết cô linh, hoặc là ai mà đi ngang mã cô thì hay bị cô này nhét. Cho nên hả, là mọi người á, là những cái người mà cầu cơ xin số đề á, các bạn xin số hay đến cái mã của cô này để mà xin số. Thì chính cái người, cái ông này á, là chính ông kể lại, ông kể rằng hả, là ông ghiền lắm. Dầu rằng biết rằng cái bà này hay nhát, nhưng mà do là nhiều người xin người ta trúng á, cho nên nó là những người mà muốn trúng người ta sợ thì sợ nhưng vẫn bấm bụng vô xin. Thì cái ông này ông vô thì ông nói rằng á nha, ở ngoài á thì đang đi là bình thường không có gì hết, nhưng khi mà đến gần cái mã của cái cô này nha, là tự nhiên gió thổi lên các bạn. Cái này Thi biết, tại vì khi mà Thi trải qua tập 1 á là Thi cũng bị vậy đó, là gió thổi lên y như là có bạch cốt tinh mà kéo lại, giống như là yêu quái sắp kéo đến vậy đó. Gió thổi hụ hụ hụ mà cây cối rồi nó đổ qua đổ lại kinh dị lắm. Thì sau đó hả, là thấy hả, từ từ ngay cái đầu mã là thấy từ từ cái cô này hiện ra. Mà khi cổ hiện ra nhìn cổ ghê lắm, người thì đen thui thôi các bạn, mà hai con mắt thì sáng như bóng đèn, tóc thì như cọng sơ dừa vậy đó, nhìn rất là kinh dị. Thì sau đó hả, là nhắm mắt xin số, xin về thì trúng. Cho nên đó là những người mà thầu số á, người ta đã mời thầy để mà yếm bùa ngay chỗ cái mã cô này, để cho cô này không có hiện lên, không có cho số được nữa. Thì từ khi mà bị yếm bùa đó, bị yếm rồi đó, là không còn ai nhìn thấy và không còn ai bị cô này nhét. Người ta cũng vô xin số nhưng mà không có lên để mà cho số nữa. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn thấy thấy ghê không? Nhiều khi có nhiều người á, là ghiền số đề đến nỗi mà coi như là bất chấp nỗi sợ hãi của mình. Nhưng mà thôi các bạn ơi, nhiều khi người ta cho mình trúng thì cũng lấy đi của mình những cái phần khác. Cho nên đó là tốt nhất mình đừng có xin chơi cầu cơ hay là xin số này nọ kia. Tại vì hên hên người ta cho mình trúng á, nhưng mà mình sẽ xui cái vấn đề khác. Giống như là hoặc là hả, bị người ta nhét rồi bị điên bị khùng luôn. Giống như những cái câu chuyện mà Thi đã kể, những câu chuyện trước đây cho các bạn, có nhiều người á là xin cầu cơ làm sao á, rồi xin số làm sao á, là giống như về sợ hãi quá rồi cái tâm trí là bị điên luôn. Cho nên tốt nhất rằng á là mình cứ sống bình thường, mình cứ đi làm việc bình thường, chứ đừng có hả là tin vào những cái tiền của số đề các bạn, để mà mắc công chuốc họa vào thân mình. Thì Thi biết rất là nhiều người á, là đã xin số như vậy. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 492. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn ơi, bây giờ hôm nay là tập 491 rồi, chỉ còn có 9 tập nữa là bước qua cái ngưỡng 500. Trời ơi, mà nhiều khi Thi ngồi Thi suy nghĩ lại là Thi cũng công nhận luôn á. Trời ơi, không hiểu sao mà mình kể chuyện ma dạo thôi mà mình kể là nếu mà tính thôi luôn cái chuyện Liêu Trai Chí Dị nè, với lại chuyện ma nhiều tác giả là trên kênh của Thi á, là hơn 500 clip rồi, gần 600 clip rồi. Trời ơi, Thi công nhận rằng á, là sao mà mình nhớ nhiều khi mình nghĩ rằng hồi xưa mình đi học á, là cái môn nào mình cũng dở, chỉ có môn văn á, là học được. Mà hồi đó học là biến học lắm các bạn. Cứ mỗi lần mà chuẩn bị mà kiểm tra hay là chuẩn bị thi á, là bắt đầu ngồi đọc nha. Mà Thi công nhận rằng á, là Thi chỉ đọc những cái ý chính, rồi Thi cũng thi được như ai chứ không có bị điểm kém. Nhưng mà Thi cũng không nghĩ rằng tại sao Thi lại có một cái trí nhớ cực kỳ kinh dị như vậy. Công nhận luôn á, có nhiều bạn nói rằng trời ơi, sao mà cái bà này á, là chuyện ở đâu mà bà kể hoài, hay là bả bịa ra bả ngồi bả kể. Mà nhiều khi đọc vậy thì Thi cũng thấy mắc cười, tại vì chuyện á, thì nó khác khác khác nhau, nhưng mà ma thì chỉ có một cái mô típ là tóc dài áo trắng, hoặc là mặt mày trắng xét vậy thôi, nhưng mà những mỗi câu chuyện đều có cái bối cảnh khác nhau, cho nên không thể nào mà Thi bịa được. Mà các bạn gửi về cho Thi đó là Thi tự tin với các bạn luôn, là khi mà Thi kể chuyện là không có thiếu chi tiết nào hết. Lâu lâu á thì á hả là mới thiếu một hai chi tiết, nhưng mà thường á là Thi sẽ nhớ liền và Thi sẽ bổ sung liền cho các bạn, không thiếu luôn á. Mà nhiều khi có nhiều bạn gửi các bạn biết không dấu, không chấm, không phẩy, không dấu gì hết trơn. Thi ngồi Thi nặng nặng nặng nặng nặng xong rồi hả là khi mà Thi kể xong á, bạn đó vô inbox cho Thi nói rằng trời chị Thi ơi, chị kể á còn hấp dẫn hơn, còn kinh dị hơn là em đã gửi cho chị, mặc dầu là chị không có thêm bớt bất kỳ chi tiết nào cả, mà sao mà em nghe chị kể hả em còn cảm thấy óc nổi cục cục, mặc dầu á là cái câu chuyện đó là của em. Thành ra hả là nhiều khi mình cũng phục mình lắm, không hiểu sao mà mình lại có cái giống như là mình lại có vốn liếng từ nè, và cái đầu mình có thể nhớ rất là nhiều, 400 mấy chục tập rồi các bạn, gần gần 500 tập rồi mà coi như là Thi kể. Mà bây giờ các bạn nhắc cái câu chuyện nào á, cho dù tập 20 30 hay là câu chuyện nào đi chăng nữa là Thi đều nhớ liền, Thi đều nhớ liền. Tại vì có nhiều bạn á là giống như là nghe nhiều quá rồi nhiều khi bị sót á, rồi á hả là mặc dầu kể cái chuyện của mình rồi mà lại á là không có biết rằng ủa nhiều khi nghe xong không biết chuyện đó của mình luôn nữa. Rồi xong cái bắt đầu nhắn tin hỏi Thi, hỏi chị ơi sao chuyện của em lâu rồi mà chị chưa kể. Thì bắt đầu á là Thi lướt kéo lại thì Thi thấy rằng Thi chỉ cần đọc hai cái hàng đầu thôi là Thi đã biết rằng á là cái chuyện này mình đã kể rồi, mà tại sao nó cứ hỏi nữa. Thì hả là Thi nói rằng em ơi chuyện của em chị kể lâu lắm rồi, chị kể chắc cũng mấy trăm, 100 200 tập trước rồi đó, em nghe em kiếm nghe lại đi. Chị kể chuyện của em xong chị còn bị chửi chị còn bị người ta chửi làm sao giống như là có một bạn mà kể cái vụ mà bạn đi dân quân á, rồi xong rồi bạn đi làm thêm ở trong công trường á các bạn, xong có nhiều người vô chửi Thi nói rằng hắn nhỏ này kể xạo, làm gì đi làm dân quân mà còn đi làm nữa ai cho. Nhưng thật sự á là cái chuyện đó là bạn đó gửi về, cái Thi mới nói trời em có biết rằng em hả gửi chuyện này chị kể chuyện của em mà chị còn bị người ta chửi là chị xạo, là tại sao thằng này nó đi dân quân mà nó lại đi làm trong công trường được không. Cái nó nói ủa vậy hả chị, vậy hả chị, thôi để em kiếm lại. Thì thành ra là mặc dầu đã trải qua bao nhiêu tập vậy nhưng mà nhắc lại chuyện nào là Thi nhớ rõ từng chi tiết câu chuyện đó. Cho nên đó là công nhận rằng nhiều khi mình cũng hãnh diện mình lắm mặc dầu bị chửi nhiều. Thôi bây giờ đó là hẹn gặp lại các bạn nha, và nhớ đêm nay đó là ngủ hả ngủ ngon, còn những bạn nào sinh sống bên nước ngoài đó, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và câu cửa miệng nè, tối á, trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!